ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. Đại Thanh phản bác, chỉ là sẽ động mà thôi, Lâm Trạch bổ sung. Nó còn sẽ kêu, còn không phải là sẽ động sẽ kêu sao? Ta nghe nói các ngươi người nọ giới cũng ăn kia cái gì xúc tua quái thứ thân. Còn không phải giống nhau sẽ động. Các ngươi còn không phải ăn đến mùi ngon. Đại Thanh không sao cả nói, người biết đến còn rất nhiều. A, Lâm Trạch nghĩ nghĩ, sửa đúng nói. Người nói chính là bạch tuộc thứ thân đi. Bạch tuộc thứ thân ta cũng không ăn qua. Đó là, hai giới thông đạo không có đóng cửa phía trước. Ta cũng là ở nhân giới hỗn quá. Đại Thanh đối này rất là đắc ý. Cuối cùng còn không quên thúc giục Lâm Trạch mau ăn. Lâm Trạch nhìn chằm chằm trước mắt còn ở run rẩy hỉ hoa đầu tử. Đột nhiên giác này có điểm như là không có đôi mắt, buồn cười, biểu tình, như vậy tưởng tượng. Khủng bố hình ảnh tức khắc hỉ cảm không ít. Lâm Trạch sắp sửa há mồm cắn tiếp theo khẩu khi. Liền nghe được quảng trường chỗ truyền đến ồn ào thanh. Đại Thanh lấy lại tinh thần. Hét lớn. Thông đạo khai. Lâm Trạch bị đánh gãy ăn cơm, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lực chú ý chuyển rời đến màu trắng lốc xoáy trừ. Lốc xoáy dần dần lui tán, từ trung gian bắt đầu lộ ra một cái màu đen lỗ thủng. Màu đen một chút cắn nuốt rớt màu trắng lốc xoáy, lộ ra một cái tối om khẩu tử, ở hắc cửa động chỗ lóe một đạo bóng dáng. Bóng dáng hình dạng cũng không giống nhân loại, theo thời gian một chút qua đi. Bóng dáng chân chính bộ dáng hiển lộ ra tới. Rõ ràng là một cái Trung Hoa điền viên khuyển, nhìn đến thổ cẩu trong nháy mắt kia. Lâm Trạch dưới chân một cái lảo đảo, buột miệng thốt ra, vượng tài. Không sai, cái thứ nhất từ trong thông đạo ra tới đều không phải là nhân loại. Mà là chú Kình Loan thôn nam duy nhất thổ cẩu vượng tài. Lâm Trạch cùng cẩu khoảng cách quá xa. Vượng tài hiển nhiên không có nghe được nó vừa rồi kêu to. Lắc lắc đầu, đem đầu vứt ra bóng chồng. Sau đó cẩu trên cổ đỉnh ba cái đầu, Lâm Trạch thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt. Chớp chớp mắt, vượng tài đỉnh ba cái đầu chó hùng củ củ khí phách hiên ngang mà chiều quảng trường phương hướng đi. Đến, đi theo nó phía sau, là một cái đẩy xe ba bánh lão nhân. Nhân loại liên tiếp mà xuất hiện, nhân số quá nhiều. Vượng tài biến mất ở trong đám người, mọi người hoặc là chọn gánh, hoặc là đẩy xe, sôi nổi bắt đầu ở trên quảng trường bày biện chính mình đồ vật. Quảng trường ở trong nháy mắt náo nhiệt lên, các loại sinh vật mang theo chính mình đồ vật dũng hướng về phía quảng trường, mang lên đồ vật có chút là nhân giới sinh hoạt vật dụng hàng ngày, có rất nhiều một ít rau dưa trái cây. Cụ thể nhìn không ra là nào một lần, Đại Thanh duỗi đầu nhìn về phía quảng trường đám người. Thúc giục nói, người không phải muốn tìm nhân loại sao? Như thế nào còn không qua đi, Lâm Trạch ánh mắt siêu tầm vượng tài thân ảnh. Nghe được Đại Thanh hỏi chuyện sau trả lời nói. Đại gia hiện tại đều vội vàng đâu? Sao có thể có rảnh lý ta đây đi trước? Nói không chừng hôm nay ta còn có thể lại làm vài nét bút sinh ý. Đại Thanh thân là một cái phiên dịch trùng, đương nhiên là muốn lại loại này thời điểm hỗ trợ làm phiên dịch. Đại Thanh mông phun ra một cây ti dính ở Lâm Trạch trên quần áo, nhảy chát vào sinh vật đôi. Lâm Trạch lại sợi tơ kéo tới thời điểm đã không có Đại Thanh thân ảnh. Lâm Trạch thập phần hoài nghi Đại Thanh sở dĩ như vậy vội vã làm hắn đi quảng trường, kỳ thật chính là tưởng bắt được đương đại bước công cụ, bất quá hắn cũng muốn đi tìm xem vượng tài. Vì thế cũng đi hướng quảng trường. Trong lòng ngực còn ôm, a, là hoảng hỉ hoa đầu tử, nếu vượng tài sẽ xuất hiện lại nơi này. Có lẽ đi theo vượng tài là có thể trở về, kỳ kỳ, một đám khách không mời mà đến sông tới, lòng đỏ. Trứng gà nhóm ở Lâm Trạch trên người ngửi ngửi. Đại khái là nghe thấy được đồng loại hơi thở. Lại hắn bên chân ai ai cọ cọ, Lâm Trạch nhất thời không biết chân nên đi chỗ nào phóng, gâu gâu. Ô, ngao ngao, chợ cãi cọ ầm ĩ. Lâm Trạch từ các loại tràn ngập mang tai trong thanh âm phân biệt tiếng chó sủa truyền đến phương. Hướng, cuối cùng ở đủ loại sinh vật trong đàn thấy được đỉnh ba cái đầu chó vượng tài, chỉ là bị lòng đỏ. Trứng gà ngăn cản đường đi. Lâm Trạch có chút một bước khó đi. Các ngươi liền không thể làm ta đi trước sao? Một con lòng đỏ trứng gà chụp phủi cánh nhảy đi lên. Phác một chút ôm lấy Lâm Trạch đùi, không nghĩ tới hắn Lâm Trạch cư nhiên còn có thể có cùng Vưu Khả. Giống nhau bị ôm đùi cơ hội. Thật là lệnh người cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cũng không có. Không cần tưởng cũng biết. Này đàn lòng đỏ trứng gà khẳng định là thèm nhỏ dãi trong lòng ngực hắn hoa đầu tử. Này hoa đầu tử vẫn là hắn nợ trướng đâu. Sao có thể lấy tới uy gà? Kỳ kỳ liền ở Lâm Trạch trầm tư suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết thời điểm. Một đạo màu xanh lục tiểu thân ảnh từ lòng đỏ trứng gà nhóm chi gian xuyên. Tức khắc hấp dẫn ở lòng đỏ trứng gà nhóm chú ý, một con trâu chấu ngừng ở khoảng cách Lâm Trạch 3 mét tả hữu vị trí, có lẽ là đối sâu bản năng truy đuổi. Lòng đỏ trứng gà nhóm ở châu chấu xuất hiện trong nháy mắt đình chỉ động tác. Khoảng cách châu chấu gần nhất kia chỉ lòng đỏ trứng gà vặn vẹo khởi tròn vo thân thể liền phải đi. Lẩm bẩm, bị thảo mãnh nhảy dựng nhẹ nhàng né tránh, mặt khác lòng đỏ trứng gà thấy thế. Tức khắc bị khơi dậy hiếu thắng tâm, tranh nhau mà phát tới. Nhất thời không rảnh lo Lâm Trạch bên người lòng đỏ trứng gà tản ra. Hắn cũng khôi phục tự do hành động năng lực, thảo mãnh ở đông đảo lòng đỏ trứng gà đuổi bắt hạ vẫn. Như cũ thành thạo, trong nháy mắt liền nhảy tới rồi hơn 10 mét có hơn, Lâm Trạch không hề do dự. Xoay người liền hướng vượng tài phương hướng đi, tuy rằng đã không có lòng đỏ trứng gà. Bốn phía mặt khác sinh vật vẫn là rất nhiều. Vì tránh đi cùng mặt khác sinh vật chạm vào nhau, vẫn là tiêu phí không ít thời gian mới đến vượng tài trước mặt, vượng tài. Lâm Trạch đi đến đỉnh ba cái đầu vượng tài trước mặt. Người như thế nào lại ở chỗ này? Người là từ thông đạo tới sao? Trung gian đầu chó nhìn đến Lâm Trạch, nhe răng trợn mắt, chiều hắn hung ác mà gâu gâu vài tiếng, sớm thành thói quen bị hung Lâm Trạch không dao động. Lại hỏi, người biết như thế nào trở về sao? Bên phải đầu chó vẻ mặt lãnh đạm, đối Lâm Trạch hỏi chuyện chút nào không phản ứng. Phảng phất một con cao quý cẩu nữ vương, Lâm Trạch nỗ lực hơn. Người dẫn ta trở về, ta cho ngươi mua một cái cẩu đồ hộp thế nào? Bên trái đầu chó nghe được Lâm Trạch sau khi trở về phải cho nó ăn cẩu đồ hộp. Tức khắc cười mị mắt, phun đầu lưỡi đối Lâm Trạch lấy lòng mà ô ô kêu, thực hảo. Này thực vượng tài, Lâm Trạch trước kia vẫn luôn không biết vượng tài vì cái gì có thể như vậy như. Vậy diễn tinh, mỗi lần nhìn thấy nó đều bất đồng gương mặt. Hiện tại hắn cuối cùng biết nguyên nhân. Này cẩu vốn dĩ liền có ba cái đầu, bên trái đầu chó ô ô hai tiếng sau. Há mồm cắn Lâm Trạch ống quần. Đem hắn hướng một phương hướng kéo, Lâm Trạch không có do dự. Đi theo vượng tài phía sau. Chui vào sinh vật trong đàn, ở sinh vật đàn trung xuyên qua. Lâm Trạch không thể không cúi đầu chú ý dưới chân. Miễn cho cùng ném vượng tài hoặc là một không cẩn thận liền dẫm đã chết nào đó cái loại nhỏ sinh. Vật, 2 phút sau. Lâm Trạch rõ ràng mà cảm giác được chung quanh không gian lớn không ít. Một con thảo mãnh lại lần nữa xuất hiện. Từ Lâm Trạch bên chân nhảy bắn rời đi, tiếp theo lại có mấy chỉ thảo mãnh xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Trong phạm vi, chỉ chớp mắt công phu, mấy chục chỉ thảo mãnh ở phụ cận qua lại nhảy bắn, nơi này lại không phải bụi cỏ. Từ đâu ra nhiều như vậy thảo mãnh? Nghi hoặc khi, một con xanh tươi thảo mãnh thả người nhảy dựng, trực tiếp nhảy tới Lâm Trạch trong tay phủng hỉ hoa đầu tử thượng, thấy rõ thảo mãnh bộ dáng Lâm Trạch vì này ngẩn ra, trước mắt thảo mãnh rất sống động, lại không phải chân chính thảo mãnh. Nó trên người che kín giao nhau bện dấu vết. Hiển nhiên khi một bàn tay công nghệ tinh vi đan bằng cỏ châu chấu, hắn trừng mắt. Tổng cảm thấy này chỉ đan bằng cỏ châu chấu bộ dáng như là thất thúc công tay nghề, đan bằng cỏ châu. Chấu chỉ là ở hỉ hoa đầu từ mặt trên dừng lại vài giây. Lại nhảy lên tin tức tới rồi trên mặt đất. Nhảy bắn đi xa, Lâm Trạch ánh mắt đuổi theo đan bằng cỏ châu chấu mà đi. Chuẩn xác mà ở một đống loạn nhảy mà châu chấu trung nhận ra vừa rồi dừng lại ở chính mình trước. Mắt kia một con, đan bằng cỏ châu chấu nhảy một khoảng cách sau. Trực tiếp nhảy tới một chương chiếu thượng. Liền giống như một con chân chính đan bằng cỏ châu chấu giống nhau. bất động, chờ hắn phản ứng lại đây khi người đã đứng ở này trương bãi đầy các loại đan bằng cỏ món đồ chơi cùng chúc chế phẩm chiếu sạp. Trước, năm oa tử. Lâm Trạch nghe nói quen thuộc thanh âm. Chiều quán chủ vừa thấy. Trước mắt mang theo đại mũ rơm. Ngồi tiểu băng ghế thượng đang ở bện so che quán chủ. Cứ nhiên là thất thúc công, thất thúc công. Lâm Trạch kinh hỉ ra tiếng. Có thất thúc công ở. Khẳng định có thể đem hắn mang về, năm oa tử. Người như thế nào lại ở chỗ này? Cách vách Lâm Thầm Tử phát hiện Lâm Trạch. Tò mò hỏi. Ta như thế nào không nhớ rõ ngươi hôm nay đi theo chúng ta lại đây? Ngươi không phải đi thành phố tìm công tác sao? Lâm Thẩm mấy ngày đều còn cấp quân ngạn hai cái đưa cơm đâu? Mấy ngày hôm trước Lâm Trạch nói là đi thành phố tìm công tác. Lúc sau người đã không thấy tăm hơi. Lâm Thẩm vẫn luôn cho rằng đối phương chính là đi thành phố. Như thế nào cũng không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được người. Lâm Thẩm liền ở cách ngồi. Trước người phóng hai sọt củ cải trắng, hắn hiện tại có thể khẳng định. Lâm Thẩm ra củ cải trắng chính là ở trọng điệp trong giới trường hải tảo. Ở nhân giới thời điểm, Lâm Thẩm còn sẽ che lấp đem củ cải diệp chém rớt. Hiện tại này hai sọt củ cải nhưng đều mang theo hải tảo giống nhau lá cây, Lâm Thúc trong tay cầm. Hai căn củ cải, đang ở cùng một cái linh giới sinh vật làm giao dịch, Lâm Trạch chớp chớp mắt. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Ta không phải hôm nay theo tới. Ta là cùng nó cùng đi đến. Ta cũng không biết sao lại thế này. Rớt đến trong miệng của hắn sau. Liền tới rồi nơi này. Hắn chỉ đi theo giữa không trung cá voi. Lâm Thẩm hiển nhiên không quen biết này đầu đại cá voi. Nhưng nàng đối Lâm Trạch sự tình vẫn là có vài phần hiểu biết. Xem Lâm Trạch còn mơ mơ màng màng bộ dáng. Liền minh bạch hắn đối tình huống hiểu biết không nhiều lắm. Liền không hề hỏi nhiều, Lâm Trạch khắp nơi nhìn một vòng. Phát hiện thôn nam vài cái hàng xóm đều ở chỗ này, đúng lúc này. Hắn bụng phát ra thầm thì thanh, Lâm Thầm từ rổ lấy ra một củ cải. Đói bụng đi, có muốn ăn hay không điểm còn củ cải lót lót bụng. Muốn, Lâm Trạch nhưng mong tới rồi bình thường đồ ăn. Trong ánh mắt liền kém muốn mạo lục quăng, Lâm Thẩm giúp hắn đem củ cải ra tước hảo đưa cho hắn, Lâm Trạch ôm một cái, a a a thẳng kêu hỉ hoa đầu tử có chút khó xử. Tả hữu nhìn xung quanh không biết nên phóng đi đâu, thất thúc công nói. Từ đâu ra hỉ hoa đầu tử? Phóng trên chiếu, ta cho ngươi cắt, Lâm Trạch đối cái này không hiểu biết. Nghe thất thúc công tổng không sai, hỉ hoa đầu tử bị phóng tới chiếu thượng. Ngầm còn lót chuối tây diệp, thất thúc công từ Lâm Thẩm chỗ đó tiếp nhận một phen dao xẻ dưa hấu. Phảng phất trước mắt hỉ hoa đầu tử chính là cái dưa hấu. Dứt khoát lưu loát mà một đao đi xuống. Hỉ hoa đầu tử trực tiếp bị cắt thành hai nửa. A a a, tiếng kêu đột nhiên im bặt, hỉ hoa đầu tử bên trong cũng là màu vàng. Không có Lâm Trạch trong tưởng tượng thượng vàng hạ cám đồ vật. Tỉ như trong đầu, ruột linh tinh. Thất thúc công lại chấp đao, đem cắt ra hỉ hoa đầu tử đại tá tám khối, lại cắt thành tiểu khối, hỉ hoa đầu tử giải rác mà bãi ở chuối tây diệp thượng. Đã không có kỳ quái tiếng kêu, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần đồ ăn bộ dáng, có thể ăn. Thất thúc công cũng không chú ý, đem dao xẻ dưa hấu phóng hảo sau, ngón tay cầm lấy một khối màu vàng hỉ hoa đầu tử, nhét vào trong miệng. Một miệng một khối chính thích hợp, Lâm Trạch học thất thúc công bộ dáng cầm lấy một khối hỉ hoa đầu. Tử nhét vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, hiện tại Lâm Trạch xem như tin này hỉ hoa đầu tử là thực. Vật, hỉ hoa đầu tử có chứa một cổ kỳ lạ mùi hương. Cầu nhân muốn ăn, vị ăn lên có điểm như là khoai sọ. Lại so với khoai sọ ăn lên càng tinh mịn, mềm mại hơi xa cảm giác lại trong miệng lan tràn. Lại mang lên vài phần quy đạn cảm, ăn ngon. Lâm Trạch ăn xong hoa đầu tử. Lại gặp một ngụm Lâm Thẩm giúp hắn tước ra củ cải. Nga, tuyệt phối. Trong lúc nhất thời, Lâm Trạch đem trong đầu lung tung rối loạn vấn đề đều tạm thời dứt bỏ rồi. Hoa đầu tử đầu như vậy. Đại cái, Lâm Trạch chính mình cũng ăn không hết. Phân cho thôn nam mặt khác hàng xóm cùng nhau nhấm nháp thất thúc công chiếu thượng thảo mãnh con. Bướm khắp nơi loạn nhảy bay loạn. Rất nhiều sinh vật ấu tể sôi nổi bị hấp dẫn, muốn bắt đồ vật cùng thất thúc công đổi thảo mãnh. Cũng có đại nhân muốn đổi cái sọt hoặc là mặt khác chút chế phẩm, Lâm Trạch cũng là lúc này mới biết. Được, lợn rừng lão bản đại lồng hấp vẫn là tìm thất thúc công định chế, hắn nguyên bản còn muốn hỏi hỏi có. Hay không người mang theo gương, làm cho hắn trước cầm đi còn cấp lợn rừng lão bản. Đáng tiếc hỏi một vòng xuống dưới đều không có tìm được gương. Lâm Trạch chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng, mọi người đều ở vội vàng bán đồ vật. Chờ chợ tan cuộc, cách hai nhà Trương đại gia bán hình như là nhà bọn họ giao phay. Chính nghe hắn cùng khách nhân giới thiệu nhà hắn đao là tổ truyền tay nghề, phía trước hắn ở trong thôn liền nghe nói Trương gia làm nghề nguội tay nghề đã thất truyền. Nhưng lúc này bán như thế nào vẫn là nhà hắn tổ truyền tay nghề. Lâm Trạch nghiêm trọng hoài nghi hắn ở bậy bạ. Nhưng này đó giao phay thoạt nhìn cũng không giống bên ngoài inox, Trương đại gia bị Lâm Trạch nghi. Hoặc ánh mắt nhìn không thoải mái. Nam oa tử ngươi này cái gì ánh mắt? Đây chính là nhà của chúng ta tổ truyền cốt người cầm đao nghệ. Hoàn toàn là dùng xương cốt đúc. Hết chương.